Uy Mãnh tiên sinh và tiểu trợ lý. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu trợ lý cảm thấy như đất trời đều vỡ nát. Cậu lén lút yêu thích người ta nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng bị vạch trần rồi. Hảo vệ manh đã nói rõ ràng là thích đại mỹ nữ sexy quyến rũ. Nghe thấy mình nói thích anh ấy, chắc chắn là buồn nôn đến mức muốn tuyệt giao với mình luôn. Cậu ngày càng đau lòng, sợ hãi một lát hảo vệ manh sẽ dùng ánh mắt ghét bỏ để nhìn mình. Cao quả tuyệt vọng ôm lấy mặt nói, ngữ khí vẫn còn chút nghẹn ngào run rẩy. Anh đi đi, sau này cứ làm như chúng ta chưa từng gặp nhau. Em cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu. Anh yên tâm, em không mặt dày như vậy. Cao quả đợi rất lâu cũng không nghe thấy tiếng trả lời. Lén lút mở mắt ra nhìn. Xém chút đã bị hảo vệ manh cũng đang ngồi chồm hổm dọa chết. Cậu đừng khóc mà. Ngài hảo vệ manh lau mặt cho cậu. Mệt mỏi thở dài. Chuyện này cũng không trách cậu được. Hảo vệ manh nghiêm túc nói. Đều trách anh quá nhiều mê lực. Cậu cũng đâu chống lại được. Đến khóc cậu cũng chẳng muốn tiếp tục nữa. Cậu tức phồng má trừng mắt nhìn gương mặt. Biết làm sao được. Anh đây chính là đẹp trai như vậy đấy. Của hảo vệ manh. Đưa tay ra ôm lấy. Anh có cần mặt mũi không đấy hả? Quả quả tức quá đi. Cách chương.